Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, chương 327, chia lớp. Hạ, nhìn, tân sinh chiến lực bảng đệ nhất Lâm Phong đều tiến vào lão sư kia lớp. Chúng ta cũng đi đi. Lại có học sinh đề nghị nói. Ân, tốt chủ ý. Những học sinh khác phụ họa nói. Lần thứ nhất, Cố Giang Lưu thu học sinh thủ tục. Thu đến mỏi tay, Lâm Phong uy danh long trọng. Những học sinh này, tương đương với Lâm Phong cầm giữ độn. Tuyệt không phải là này loại. Được chỗ tốt liền chạy bạch nhãn lang. Chỉ cần Lâm Phong tại Cố Giang Lưu môn hạ, bọn họ thì sẽ không đi. Mới vừa những cái kia dùng nói móc Cố Giang Lưu làm vui lão sư nhóm. Nguyên một đám đều choáng váng mắt. Bọn họ đem Cố Giang Lưu nói. Thu Lâm Phong vào môn hạ của chính mình. Xem như hắn bị giận điên lên. Lại nói tiếp mê sảng. Ai có thể nghĩ tới. Cố Giang Lưu nói. Lại là thật. Vị kia thần sắc lạnh nhạt thiếu niên. Là Thiên Thủy Học Viện bắt lại cái thứ nhất quán quân yêu nghiệt. Tân sinh chiến lực bảng trên đệ nhất thiên tài. Liền ngay trước những cái này nghi ngờ lão sư mặt. Đem bản thân thủ tục. Tiến dần lên Cố Giang Lưu tay trong. Những lão sư kia nhóm. Chỉ cảm thấy được sủng ái đau quá. Bị lượng ngay tại chỗ. Xấu hổ vô cùng. Lại tăng thêm Lâm Phong các bằng hữu. Còn có một nhóm theo phong trào đồng học. Đều sẽ thủ tục giao cho Cố Giang Lưu. Vị này vốn là muốn bị khai trừ lão sư. Ngược lại thành trước mắt. Thu nhận học sinh nhiều người nhất. Cái này mẹ nó cái gì tình huống. Mới vừa dùng cùi trỏ. Hận Cố Giang Lưu người lão sư kia. Một mặt mộng bức hỏi, học sinh chọn lựa lão sư trước đó, khẳng định nhìn qua lão sư tài liệu, không có khả năng không biết Cố Giang Lưu thực lực, tại sao còn muốn tiến vào hắn lớp, đi theo một cái phế vật, có chỗ tốt gì, Lâm Phong trước hết nhất báo danh, Lâm Phong dẫn đầu, à, Lâm Phong tại sao đi cái kia trong, tại sao không tới lớp của ta cấp, ta mở ra điều kiện như vậy mê người. Một tên lão sư phát điên nói, này chỉ là ngươi cảm giác đến mê người, ngươi cái gọi là số lớn tu luyện tài nguyên, tại mắt của ta trong, không đáng giá một đồng, thí dụng không so được, bọn họ một đám người, tại bên cạnh tất tất lải nhải, nghe đến Lâm Phong thực sự là phiền, chọc đến Lâm Phong rốt cục mở miệng nói chuyện, thế nhưng là, Cố Giang Lưu chỉ là tứ tinh đại hồn sư, hắn tên phế vật này. Chấm ngoặc kép, người lão sư kia lời còn chưa nói hết, lại bị Lâm Phong cắt ngang. Không cần lão mở miệng một tiếng phế vật, người mắng ta lão sư thời điểm, có hay không nghĩ tới, người có cái gì tư cách, nói người khác là phế vật, người đẳng cấp, so Cố Giang Lưu cao hơn 2 cấp, người cũng rất có cảm giác ưu việt. Trước không nói hai người đấu hồn lên, kết quả như thế nào, chỉ bằng vào kiến thức chữ bị trên. Hắn liền quăng ngươi hơn 10 đầu đường phố. Thân làm một cái lão sư, có đầy đủ kiến thức là trọng yếu nhất, chỉ có hồn lực kiến thức mới có thể dẫn đường nhà mình đệ tử đề cao tu vi. Chính ngươi tu vi cao biết bao nhiêu, cùng ngươi đệ tử có gì quan hệ? Chẳng lẽ có thể trực tiếp truyền cho hắn hay sao? Ngươi muốn dùng hắn tu vi không đủ, đem hắn hết thảy so với ngươi còn mạnh hơn địa phương toàn bộ xóa đi, dựa vào cái gì? Lâm Phong một trận nói. Đêm này mấy tên tâm cao khí ngạo lão sư. Bác đến mặt đỏ tới mang tai. Chi chi ô ô nói không ra lời tới. Nhìn qua bọn họ mặt đỏ lên. Muốn phản bác lại không từ sợ dạng. Thậm chí có học sinh. Che miệng bật cười. Năm ngoái, nhóm này ưu tú nhất tân sinh trong. Bọn họ còn có thể thu vừa đến 2 cái. Tiến vào môn hạ của chính mình. Hiện tại ngược lại tốt. Suy nghĩ đạp không có người đạp thành. Ngược lại bị Lâm Phong giáo huấn một phen. Nhóm này tân sinh. Rất nhiều đều là thanh niên tài tuấn. Tâm cao khí ngạo. Tuyển lão sư càng là một đời đại sự. Đi theo Lâm Phong tuyển có thể. Nhưng bị Lâm Phong thu thập qua. Sớm bị bọn họ bỏ đi. Những cái kia khi dễ Cố Giang Lưu lão sư nhóm. Đành phải vẻ mặt đau khổ. Nhìn xem nhóm này thiên phú người hiếu học nhất sinh, một cái lại một cái, đi vào môn hạ người khác. liền phản ứng bọn họ đều không có. Có đôi khi, báo ứng, tới liền là như vậy nhanh. Tốt ngươi cái Lâm Phong, thật không cho ta mặt mũi, đúng không? Lý Quyền ngồi ở trên ghế, hung tợn nói, giới trước chia lớp lúc, danh sư bảng trên lão sư, là rất hấp dẫn tân sinh nhóm. Bên cạnh bọn họ, thường xuyên bị chen đến, liền dừng chân nơi đều không có. Nào giống hôm nay tất cả học sinh, vậy mà đều vây quanh Lâm Phong cùng Cố Giang Lưu. Cố Giang Lưu cũng là lợi hại, học sinh thiên phú, tư lịch, hoàn toàn không khảo sát, tất cả đưa tới tay hắn trong thủ tục, một chương không cự tuyệt, thu sạch dưới, Cố Giang Lưu một điểm cũng không lo lắng, bản thân tinh lực không đủ dùng, học sinh quá nhiều giáo không đến, ngược lại còn vô cùng hưng phấn. Cố Giang Lưu tu vi không cao, nhưng đối bản thân dạy học năng lực, có tuyệt đối tự tin. Hắn yêu quý chỉ đạo đệ tử, đem kiến thức truyền thừa tiếp quá trình, hưởng thụ nhìn xem các đệ tử tu vi, 1.1 điểm trưởng thành đi lên, hơn xa với từ trong học viện, phân đến cái gì đan dược, tu luyện tài nguyên. Lâm Phong là Cố Giang Lưu mang theo đến, là một trận đại triển quyền cước cơ hội, là giành lấy cuộc sống mới giống như thế giới. Lý Quyền, tranh thủ thời gian xuất thủ, lại dày vò khốn khổ. Học sinh tốt đều bị chọn lấy, thấy được thế cục hơi khác thường. Dịch Giang Huy âm dương quái khí nhắc nhở nói, ha ha a, không sao. Lý Quyền dựa vào ghế trên lưng, sớm nghe ra Dịch Giang Huy giễu cợt ý tứ, tự tin nói, tân sinh chiến lực bảng trên đệ nhị, Thác Bạt Vân, đã sớm thương lượng tốt, tất vào môn hạ của ta. Ngược lại là Dịch lão sư, ngài nên sử dụng quan tâm. Khác thân ở danh sư bảng trên, bầu trời tay mà về a. Dịch Giang Huy đối mặt Lý Quyền giễu cợt, kém điểm không có khống chế được tính khí, vừa định cùng hắn đại xảo một chiếc, lại không biết, sau đó chuyện phát sinh, càng thêm lệnh bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối. Hồ Hiên Tề đứng hàng tân sinh chiến lực bảng trên, đệ tam, tự nhiên có rất nhiều lão sư tới, kéo hắn vào bản thân lớp. Kết quả Hồ Hiên Tề lý đều không cần lý, bá đạo đem bọn họ đẩy ra, tại đám người trong chen tới chen lui, bị hai tên lão sư hỏi đến thực sự phiền, mới não thanh cự tuyệt, ta không vào lớp các ngươi cấp, ta là muốn đánh bại Lâm Phong nam nhân, Lâm Phong tại cái nào ban, ta liền đi đâu lớp. Mấy tên lão sư tâm lý run, đây là lại muốn tiến vào Cố Giang Lưu môn hạ tiết tấu. Mặc cho bọn hắn khuyên như thế nào, tỉ như Cố Giang Lưu là rác rưởi, tu vi mới tứ tinh đại hồn sư, môn hạ đệ tử đều chạy xong, nhưng không có một chút hiệu quả. Hồ Hiên Tề là hướng về phía Lâm Phong, mới lựa chọn Cố Giang Lưu môn hạ, kỳ thật theo Cố Giang Lưu một điểm quan hệ đều không có. Đợi cho Hồ Hiên Tề đem thủ tục đưa cho Cố Giang Lưu, tân sinh chiến lực bảng trên xếp hạng thứ 3. Đã có hai người vào Cố Giang Lưu môn hạ. Đi mẹ nó, chỉ ngươi cái phế vật còn muốn đánh bại Lâm Phong. Thác Bạt Vân cũng từ một đám lão sư đang dây dưa thoát khỏi ra tới, hướng Hồ Hiên Tề nói, cũng không kéo ngâm phân chiếu chính ngươi, ngươi tính thứ gì? Đánh bại Lâm Phong người chỉ có thể là ta. Thác Bạt Vân tiện tay bắt cái ly liền đập Hồ Hiên Tề, bị Hồ Hiên Tề một chưởng đánh nát. Ngu tất, người ỉa ra có thể phản quang, chiếu ngươi mặt chó đi thôi. Lý Quyền rào rạt đắc ý đứng lên đến, chuẩn bị chờ lấy Thác Bạt Vân nộp bản thân thủ tục. Lý Quyền đã sớm theo Thác Bạt Vân phụ thân Thác Bạt Thanh Phong nói xong chuyện này, nào biết Thác Bạt Vân đem Cố Giang Lưu người bên cạnh thô bạo đẩy ra, đem bản thân thủ tục đưa cho Cố Giang Lưu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,